Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa đi vừa lào bào lẩm bẩm. Hừm, có chuyện thì mới nhờ đến lão tử, không có chuyện thì xem lão tử như quả bóng mà đá đi. Mẹ nó, tôi không phát uy thì mấy người xem tôi là con lừa hay sao? Nhìn thấy Tôn Mộc Vũ mặc một thân lễ phục màu lam, đôi mắt hoa đào liền tỏa sáng lấp lánh. Miệng nghe sang một hàm răng trắng bóng, tay ôm vai Tôn Mộc Vũ nói: Hello người đẹp, tranh thủ đêm nay không trang không sao, hai chúng ta hẹn hò đi. Đá lồng nhau, đá lồng nhau, đá vài cái cũng không sợ mặt bị rút gân. Tôn Mộc Vũ thấy Lập Tiền Phong để đón mình, có chút ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự liệu. Là sao hắn có thể quay lại đón mình chứ? Cười nhạt trong lòng. Kia Kiểm Na đã nói đến lúc cô cần tỉnh ngộ rồi. Ngồi trên xe mà kệ Tiền Phong có khoe khoang tài lái xe của mình như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng vẫn im lặng. Chần chừ một lúc, Tôn Mộc Vũ mới nói: Có thể cho tôi hỏi một vấn đề được không? Tiền Phong thấy cô chủ động bắt chuyện, đôi mắt hoa đào dường như sáng lên, chớp chớp mấy cái nói: Cứ hỏi đi. Bàn thiếu gia đối với người đẹp từ trước đến giờ chỉ cần điều gì biết, bộ thiếu gia đều nói rõ ràng. Bàn tay Tôn Mộc Vũ khẽ nắm lại. Nhu Y, anh có biết cái tên này không? Cô còn nhớ rõ cái đêm cô không cố ý bắt điện thoại của Phong Kính, khiến hắn giận tím cả mặt. Cái tên được nhắc đến chính là người này. Có thể khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt như vậy chỉ có thể là người kia thôi. Cô biết mình không nên hỏi tới, nhưng bản thân cô không chịu được mà thốt ra, giống như đang có người khác điều khiển cô vậy. Vừa nghe Tôn Mộc Vũ hỏi xong, Tiền Phong đang trong trạng thái bất cần đời lập tức thu lại vẻ mặt, trở nên nghiêm túc. Làm sao cô biết người này? Nhìn thấy biểu tình của Tiền Phong, cô càng cảm nhận suy nghĩ của mình là đúng. Một cái tên đẹp như vậy, chắc chắn người cũng sẽ đẹp như tên thôi. Tiền Phong thở dài một cái nói: Có một số việc tốt nhất cô đừng quan tâm, và cũng đừng nhắc đến. Những gì tôi nói hôm nay đều là muốn tốt cho cô, biết không? Tôn Mộc Vũ nhàn nhạt nhìn quang cảnh đang trôi qua hai bên đường. Cô biết người kia chính là cấm kỵ của hắn, giống như việc hắn không cho bất kỳ ai bước vào phòng làm việc của mình. Mà đã là cấm kỵ thì mãi mãi cô sẽ không bao giờ chạm vào được. Này, khuỷu tay của cô sao thế? Tiền Phong tình cờ nhìn thấy cánh tay đang rớm máu của cô, liền quan tâm hỏi. Tôn Mộc Vũ vội xoay cánh tay chém mất đi phần cùi trỏ bị thương của mình. Chỉ là một chút xây sắt nhỏ, tí nữa về nhà bôi thuốc là ổn ngay thôi. Nhìn chính bản thân cô tự nhủ với lòng, chuyện ngốc nghếch chỉ nên làm một lần, sẽ không có lần thứ hai. Đêm đó như dự liệu của cô, Phong Kính không trở về nhà. Tôn Mộc Vũ nhìn bữa cơm lạnh ngắt ở trên bàn nở ra một nụ cười nhẹ, rồi cầm đôi đũa của mình bắt đầu ăn. Cơm đã nguội nên hơi cứng, nhưng không sao, cô chỉ cần ăn cho no là được. Ăn xong cơm tối, Tôn Mộc Vũ bắt đầu vẽ phác họa những tác phẩm nghệ thuật gốm sứ trong hội triển lãm. Từng món một, cánh tay tuy còn hơi đau nhưng cái đau này không hề giống với cảm giác hiện tại của cô bây giờ. Trong căn phòng khách trống rỗng giữa đêm khuya, cô vẫn vẽ. Hai màu trắng đen đơn thuần hòa quyện với nhau, tạo ra cảm giác có chút cô đơn. Ở chung trong hai tháng qua, cô nhận thấy Phong Kính là người thích sạch sẽ, ngăn nắp, có trật tự riêng. Quần áo của hắn nhất định sau khi giặt xong sẽ được ủi phẳng phiu và cất vào một ngăn tủ ngăn nắp. Cô đáp giường mỗi ngày phải thay một lần, xem cửa ba ngày giặt một lần, bát đũa nhất định phải để riêng. Cơm mỗi bữa sẽ phải có 3 món mặn một món canh, nhất định không thay đổi. Phòng làm việc cấm địa của hắn, bất kỳ ai cũng không được phép bước vào. Miệng của hắn rất đáng ghét, hễ mở miệng là luôn châm chọc, nhưng đôi khi vui vẻ cũng sẽ có một nụ cười. Mặt khác, không thể nghi ngờ người đàn ông này cũng rất trẻ con. Ví dụ như theo thói quen đi ngủ thì hắn sẽ phải ôm một vật gì đó. Khi ăn cơm nhất định là phải ngồi ở bên trái. Có lần Tôn Mộc Vũ cố ý mua một đôi dép lông có hình chú vịt trông rất dễ thương, không ngờ hắn chỉ nhíu mày rồi cũng mang vào, khiến Tôn Mộc Vũ ngạc nhiên không thôi. Ngoài những điều đó, cô không biết gì về hắn cả. Cả hai giống như hai người xa lạ cùng ngủ trên một cái giường mà thôi. Ở giữa luôn có một ranh giới vô hình, mãi mãi không rút gần được. Cô biết chỉ cần hắn muốn, thì bên cạnh hắn sẽ có vô số đại minh tinh xinh đẹp vây quanh. Tôn Mộc Vũ vuốt ve bộ lông mượt mà của bàn trải khẽ nói: Bàn trải, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ đúng không? Bàn trải mở to mắt như không hiểu, đầu lưỡi khéo léo liếm mua bàn tay của cô. Tôn Mộc Vũ cứ như vậy mà ngủ cả đêm giữa một đống giấy phác họa. Mặc dù là có máy điều hòa không khí, nhưng hiện tại đã là cuối thu chấm đông, nên giấc của Tôn Mộc Vũ cũng bị cảm lạnh. Dù đã uống thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ngày thứ ba sau khi cô chìm vào hôn mê, nào ngờ Phong Kính lại trở về vào lúc này. Bộ mặt của hắn hơi mệt mỏi, tay xoa xoa hai thái dương, tay còn lại túm lấy Tôn Mộc Vũ đang nằm ngủ trên sofa. Tôn Mộc Vũ vừa định đứng dậy thì lại bị hắn bắt được ôm vào lồng ngực. Thanh âm của hắn có chút khó chịu: Đừng nhúc nhích, ngủ cùng tôi một lát. Tôn Mộc Vũ muốn nói là mình còn chưa có nấu cơm tối, vậy mà Phong Kính không thèm nghe, nhéo cằm của cô gầm nhẹ: Tôi nói là cô không được nhúc nhích, ta bị điếc rồi sao? Tô Mộc Vũ, tôi nói cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net